Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Phần 453. Chương 453.453. Hiện trường vụ án Âu Dương Ước Nhược ngộ hại hiện trường. Hiện giờ đã bị hình sự bộ người nghiêm mật bảo hộ lên. Dựa theo Văn Dạ Nam nói, nơi đó đã xác định vì đệ nhất hiện trường vụ án. Không có bất luận cái gì địa phương so hiện trường vụ án càng trực quan. Đương nhiên, trước đó, chúng ta muốn đi một lần hình sự bộ. Phó Tuyệt lúc này thấp thấp khinh ngữ một câu. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức gật gật đầu. Ta và ngươi cùng đi. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Lúc này, thư phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Hàn Quân Viễn chậm rãi đi đến, dáng người thẳng, biểu tình ngưng trọng. Hàn Ngữ Hâm, tiểu cựu cựu ngươi chừng nào thì có nghe lén góc tường thói quen. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Phó Tuyệt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hàn lão sư nguyện ý cùng chúng ta cùng đi liền càng tốt. Lần này sự tình Hàn Quân Viễn phi thường coi trọng, Phó Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn đồng hành. Là đêm, đế đô hình sự bộ, Văn Dạ Nam đã sớm nhận được Lăng Chấn Thanh thông chi. Cho nên buổi tối hắn đem kỹ thuật khoa người đều chi đi rồi. Trộm vận ra Âu Dương Ước Nhược thi thể. Mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm còn có Hàn Quân Viện ba người tới rồi hình sự bộ cùng Văn Dạ Nam hội. Hợp. Bốn người lái xe thẳng đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án sớm đã có người 24 giờ ở chỗ này thủ vệ. Thấy được Văn Dạ Nam thân ảnh, hình sự bộ hiện trường trông coi người đều thực cung kính. Lúc này, toàn bộ phố thực ân tĩnh, bởi vì đã xảy ra án kiện, ngõ nhỏ phụ cận đều bị phong tỏa. Phụ cận cư dân cùng học viện bọn học sinh kỳ thật cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì này nửa con phố bị phong tỏa thời điểm là đế đô thi hành biện pháp chính trị bộ môn lại đây kéo cảnh giới tuyến, sau đó thành lập rào chắn. Đem bên trong gắt gao mà vây quanh. Tất cả mọi người cho rằng nơi này phải tiến hành cải tạo. Cũng không biết. Nơi này là hiện trường vụ án. Văn Dạ Nam thực mau đem trông coi hiện trường người đều chi đi rồi. Lúc này, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm mới chậm rãi xuống xe. Mà Hàn Quân Viễn mở ra xe cốp xe. Hắn mang lên bao tay, trực tiếp đem Âu Dương Ước Nhược thi thể dọn xuống dưới. Đem nàng đặt ở nơi nào? Hàn Quân Viễn hỏi Văn Dạ Nam một câu. Văn Dạ Nam trên mặt đất qua lại đi dạo bước chân. Lúc sau đột nhiên đứng ở một chỗ. Chính là nơi này. Hảo, Hàn Quân Viễn không nói hai lời liền đem thi thể dọn qua đi. Mà Văn Dạ Nam lúc này cũng mang lên bao tay, phối hợp Hàn Quân Viễn, đem Âu Dương Ước Nhược thi thể bày biện thành án phát lúc sau bộ dáng. Tối tăm ngõ nhỏ, còn có thể mơ hồ nhìn đến trên mặt đất màu đỏ sập vết máu. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hai người thật cẩn thận ở chung quanh quan sát đến. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến hiện trường liền cùng Văn Dạ Nam hướng chính mình miêu tả giống nhau. Không có bất luận cái gì đánh nhau quá dấu vết. Chứng minh Âu Dương Ước Nhược thật là bị một kích bị mất mạng. Không hề đánh trả chi lực. Liền tính là người quen gây án cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, trừ phi hung thủ so nàng lợi hại quá nhiều. Hàn Ngữ Hâm bất chi bất giác đến liền đi tới Âu Dương Ước Nhược tử vong nơi đó. Liền tại đây một khắc, phía sau đột nhiên gió lạnh lạnh thấu xương. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng trượt lóe, khó khăn lắm né tránh Phó Tuyệt công kích. Phó Tuyệt, ngươi làm gì? Một bên Hàn Quân Viễn nhìn đến Phó Tuyệt đột nhiên công kích Hàn Ngữ Hâm, lập tức khẩn trương gọi một tiếng, tiểu cựu cựu, không có việc gì. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười, nhẹ nhàng giải thích một câu, Phó Tuyết là ở Hoàn Nguyên án phát trải qua, nói. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn một bên Phó Tuyết, vừa mới tìm được cảm giác không có. Phó Tuyết lắc lắc đầu, vừa mới như vậy gần khoảng cách, từ sau lưng công kích. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm tránh thoát đi, nhưng là thay đổi là Âu Dương Ước Nhược, khẳng định tránh không khỏi. Nhưng là, Phó Tuyết gặp qua Âu Dương Ước Nhược nghiệm thi báo cáo. Tuy rằng trên người nàng miệng vết thương rất nhiều, nhưng là chân chính vết thương chí mạng, kỳ thật chỉ có một chỗ, mà cái kia phương vị. Phó Tuyết chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm trắng nõn phần cổ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.